Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 2008, chương 2008. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, Mi Hoàn cái này vừa mở mắt không sao, cũng cảm giác toàn bộ bầu trời đều đang xoay tròn, choáng đầu hoa mắt, thiên địa xoay tròn bên trong, nàng cũng mơ hồ thấy được một tấm tuấn mỹ vô song khuôn mặt. Tới, ngoan ngoãn hai mắt nhắm lại, người sẽ cảm giác tốt một chút. Nhìn thấy Mi Hoàn cái kia khó chịu biểu lộ, Chu Diệp nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn biết, cô nàng này tuyệt đối vì chính nàng quật cường ăn vào đau khổ. Lần này, Mi Hoàn ngược lại là nghe lời ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Chỉ là, cái kia trương gương mặt tuấn mỹ cũng xoay tròn lấy tiến vào trong lòng của nàng. Nói cho cùng, vừa thấy đã yêu cái gì, ngươi phải có vừa thấy đã yêu hình dạng. Ngươi a dáng dấp cùng gác chuông quái nhân có liều mạng, còn nghĩ để cho người ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Ha ha, chỉ mong thời gian có này cùng người khác bất đồng nữ tử. Mà Chu Diệp rõ ràng liền có để cho nữ nhân vừa thấy đã yêu bản sự. Lúc này, đứng tại Mi Hoàn bên cạnh hai người thị nữ, vội vàng muốn từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận tiểu thư nhà mình. Thế nhưng là, các nàng lại bị Mi Trúc dùng ánh mắt cho ngăn lại. Mi Trúc đứng tại Chu Diệp sau lưng, nhìn xem Chu Diệp ôm mình muội muội, trong lòng cũng đang suy tư một sự kiện. Hắn, có phải hay không muốn cùng nhà mình chúa không? Thân càng thêm thân, ngươi nói cái gì, Chu Diệp không phải đã nói qua chính mình có vợ sao? Không sai, Chu Diệp là đã nói như vậy. Nhưng mà, đừng quên, thời đại này thế nhưng là nam tôn nữ thì thời đại. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp cỡ nào bình thường, thậm chí trong hào môn dùng thị nữ tới chiêu đãi khách mời cũng là một loại nhã thú. Đây chính là Tam Quốc, không phục không muốn chơi. Tại Mi Trúc xem ra, nhà mình chúa công Chu Diệp, tài học kinh người, không phải vật trong ao, nếu không ở tại chưa thành sự thời điểm. Leo lên trên đi, tương lai, vậy coi như có thấy người sang bắt quàng làm họ hiềm nghi. Loại kia danh tiếng, không cần cũng được, hơn nữa, lấy hắn đối nhà mình tiểu muội hiểu rõ. Nếu như nhà mình tiểu muội chán ghét Chu Diệp mà nói, tuyệt đối sẽ không biết điều như vậy. Rõ ràng, nhà mình tiểu muội cũng nhất định là bị nhà mình chúa công cái kia tuấn mỹ dung mạo cho khuynh đảo. Này ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ là, nên dưới tình huống dạng gì, đưa ra loại thỉnh cầu này, lại là một cái việc khó. Thôi, trước hết để cho hai người ở chung một hồi tốt, đến lúc đó, thủy đến tự nhiên mương thành. Nghĩ tới đây, Mi Trúc trên mặt không khỏi để lộ ra vẻ mỉm cười. Mà lúc này bị Chu Diệp ôm ở trong ngực Mi Hoàn chỉ cảm thấy một cái đại thủ xoa lên mình cổ. Tại giữa cổ của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Theo bàn tay xoa nắn, nàng cảm giác trong lồng ngực cái kia cỗ nôn mửa chỉ ý dần dần biến mất. Nàng biết, đây là Chu Diệp đang giúp nàng chữa trị đây. Trong lòng liền nhiều hơn mấy phần ngọt ngào. Sau một lúc lâu, Mi Trúc nhìn xem bị nhà mình chúa công ôm ở trong ngực tiểu muội. Có chút lo lắng hỏi, tiểu muội, ngươi cảm giác thế nào? Phải chăng, hắn không có cách nào không lo lắng? Theo Chu Diệp đi tới nơi này, đại quân đã dừng bước. Hắn cũng không dám để cho đại quân vì chính mình muội muội trì hoãn quá lâu. Vậy thì lộ ra hắn quá mức được sủng ái mà kiêu. Ca ca ta đã không chuyện, nghe được ca ca của mình lời nói. Nguyên bản còn muốn tại Chu Diệp trong ngực lại giả vờ ngất ỉ lại một hồi Mi Hoàn không thể không lưu luyến không rời từ Chu Diệp trong ngực. Đứng lên. Hướng về phía Chu Diệp nhẹ nhàng cúi đầu, đa tạ chúa công chữa bệnh tri ân. Ha ha, không sao, Chu Diệp cười khoát tay áo. Tất nhiên tiểu muội đã vô ngại, như vậy chúng ta liền tiếp tục xuất phát a. Nói tới chỗ này, Chu Diệp ngừng một chút nói, này xe quá mức đơn sơ, làm phòng tiểu muội lộ tật tái phạm, không bằng đến xe của ta đuổi bên trong nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Cái này có phải hay không có chút không ổn à, chúa công, Mi Hoàn còn chưa lên tiếng đâu. Mi Trúc nói chuyện trước, Mi Trúc đương nhiên biết Chu Diệp xa niệm là chiếc kia. hoa lệ như thế cự hình xe ngựa. Hắn cũng không phải mù lòa, làm sao lại không nhìn thấy đâu. Nhưng mà, Mi Trúc cũng biết, xe kia Trung Thừa ngồi, là nhà mình chúa công gia quyến, nghe nói là chân gia mấy vị phu nhân. Hắn có chút sợ muội muội mình đến trên xe, vạn nhất không biết câu nói kia, ác mấy vị kia phu nhân, vậy thì không đẹp, không sao, nhà ta mấy vị phu nhân niên kỷ cùng tiểu muội cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến nhất định có thể chơi đến cùng nhau. Nói tới chỗ này, Chu Diệp không đợi Mi Trúc lại nói tiếp, liền nói, cứ như vậy quyết định, Tử Trọng chớ có từ chối nữa. Là, chúa công, tất nhiên Chu Diệp kiên trì như vậy, Mi Trúc cũng chỉ có thể như thế. Thế là, dưới sự dẫn đầu của Chu Diệp, Mi Trúc đi theo hắn, hai người thị nữ đỡ Mi Hoàn, hướng về ở vào chủ soái xe đuổi đi đi. Rất nhanh, một đoàn người liền đã đến xa niện bên cạnh. Nhìn thấy Chu Diệp đến, tự nhiên có tôi tớ chuyển đến cái thang đặt khung xe phía trước. Chu Diệp mang theo Mi Hoàn liền đi lên xe đuổi, mà Mi Trúc đâu, hắn nói cái gì cũng không chịu đi vào. Theo hắn mà nói, đó chính là nội ngoại khác nhau, hắn cần tránh hiểm nghi. Đối với cái này, Chu Diệp cũng không kiên trì. Bản thân Chu Diệp liền không thích có những nam nhân khác đi vào hắn một phe này trong tiểu thiên địa. Mi Trúc thức thời như vậy, hắn đương nhiên càng thêm vui vẻ, mà tại thị nữ nâng đỡ, đi lên xe ngựa Mi Hoàn, vừa tiến vào trong xe, lập tức cảm giác một hồi kinh ngạc, từ bên ngoài nhìn, xe ngựa này đã vô cùng to lớn, mà tiến vào xem xét, nàng càng thấy xe ngựa này lớn khoa trương, có thể không khách khí nói, toàn bộ trong xe ngựa không gian, so ra mà vượt một gian gian nhà chính lớn nhỏ. Mà trong xe bài trí, càng là vô cùng hoa lệ, ba tư thảm, hóng mát dùng thùng băng, các loại xa hoa vật phẩm, cái gì cần có đều có. Nàng kỳ quái là, lúc này, trong xe mấy cái nữ tử, đang vây ở cùng một chỗ, dường như đang chơi lấy trò chơi gì. Hơn nữa, nhìn chơi vô cùng vui vẻ, liền hai người đi vào, các nàng cũng không phát giác. Đại tỷ, tới phiên ngươi, a, không muốn a, vì cái gì lại là ở đây? Nhanh lên, nhanh cho ta tiền, khụ khụ, đừng hiểu lầm, các nàng cũng không phải đang chơi đánh cược cái gì bắt trò chơi. Chỉ là đang chơi đại phú ông mà thôi. Khụ khụ, Chu Diệp nhìn xem nhà mình nữ nhân ở nơi đó chơi như si như say. Vậy mà không phát hiện chút nào chính mình tới. Bất đắc dĩ ho khan hai tiếng. Nghe được Chu Diệp tiếng ho khan, chúng nữ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Phu quân đại nhân, phu quân, lang quân, ngài trở về, chúng nữ vội vàng đứng dậy vấn an. Các nàng vừa hướng nhà mình phu quân vấn an, một bên hiếu kỳ đánh giá đi theo nhà mình phu quân sau lưng Mi Hoàn. Trong lòng suy đoán, mỹ nữ này, chẳng lẽ lại là nhà mình phu quân mới thu thiếp thất sao? Nhìn thấy chúng nữ cái kia ánh mắt hỏi thăm, Chu Diệp dây đã hiểu cách nghĩ của các nàng, có chút lúng túng nói, khụ khụ, vị này là Tử Trọng huynh muội muội, bởi vì thuyền mã mệt nhọc chợt sinh lộ tật, cho nên, ta rõ ràng nàng tới trong xe nghỉ ngơi, các ngươi phải thật tốt ở chung. Nói xong, Chu Diệp lại hướng Mi Hoàn giới thiệu nói, đây đều là phu nhân của ta nhóm, các nàng vẫn là rất dễ sống chung. Ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi, ta còn muốn xuống chỉnh đốn đại quân, tiếp tục tiến lên, nghe được Chu Diệp lời nói. Mi Hoàn cúi người hành lễ nói, Hoàn Nhi minh bạch, chúa công lại vội vàng, không cần vì Hoàn Nhi lo lắng như thế, Hoàn Nhi chắc chắn cùng các tỷ tỷ thật tốt chung đụng. Mà nghe được Chu Diệp lời nói, Trương Thị gương mặt xinh đẹp nhịn không được đỏ lên. Có chút có tật giật mình quét mắt một mắt con gái nhà mình biểu tình trên mặt. Khi nàng nhìn thấy chúng nữ nhi tựa hồ không có để ý cái kia bại hoại trong miệng bệnh ngữ lúc. Lúc này mới thở dài một hơi. Khách Trương,